đó là quả bom của anh phải không? Anh không biết nữa. BT cũng vậy, anh nói. Có quan trọng không? Đằng nào em cũng sẽ không ngừng nghĩ về chuyện đó. Anh đợi tôi phủ nhận, tôi muốn phủ nhận, nhưng anh nói đúng. Ngay lúc này tôi vẫn nhìn thấy ánh lửa lóe lên thiêu cháy em, cảm thấy hơi lửa phừng phừng. Và tôi sẽ không thể tách khỏi khoảnh khắc đó với Gale. Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời. Đó từng là ưu điểm duy nhất của anh. Bảo vệ gia đình em, anh nói. Bắn chúng nhé, anh chạm nhẹ lên má tôi rồi rời đi. Tôi muốn gọi anh lại mà bảo rằng tôi sai rồi. Rằng tôi sẽ tìm ra cách chấp nhận chuyện đó. Ghi nhớ cái hoàn cảnh mà anh phải chế tạo quả bom ấy. Cân nhắc những tội ác không thể bào chữa của chính mình. Phanh phui sự thật ai là kẻ thả dụ. Chứng minh đó không phải là phiến quân. Tha thứ cho anh. Nhưng vì không thể, tôi cứ phải đương đầu với nỗi đau. Ép phai vào dẫn tôi tới cuộc họp. Tôi cầm cung theo, đến phút cuối thì chợt nhớ đến bông hồng lấp lánh trong cốc nước thủy tinh. Khi mở cửa phòng tắm, tôi thấy đội chuẩn bị ngồi thành hàng trên mép bồn, lom khom, rũ rượi. Tôi nhớ ra mình không phải người duy nhất có cuộc sống bị mài mòn. Đi thôi, tôi bảo họ. Khán giả đang đợi chúng ta đấy. Tôi tưởng sẽ tham dự một cuộc họp sản xuất nơi bu ta sẽ hướng dẫn tôi đứng chỗ nào và ra hiệu cho tôi bắn sờ nô. Thay vào đó, tôi thấy mình được đưa tới một căn phòng có 6 người ngồi quanh bàn. Bita, Johanna, Biti, Haimit, Emni và Enobazia. Cả 6 vận đồng phục phiến quân màu xám của quận 13. Tất cả trông đều thiếu khí sắc. Chuyện gì đây tôi lên tiếng. Bọn ta cũng không chắc lắm, Haimit đáp. Có vẻ là một buổi tụ họp những người chiến thắng còn lại. Chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi à, tôi hỏi. Cái giá của sự nổi tiếng, BT nói. Chúng ta bị cả hai bên nhắm tới. Kabi tôn giết những người chiến thắng mà chúng nghi là phiến quân. Phiến quân thì giết những kẻ mà họ nghĩ là đồng minh với Kabi tôn. Johanna quắc mắt nhìn Enobazian. Thế chị ta làm gì ở đây? Cô ta được bảo vệ theo cách mà chúng ta gọi là thỏa ước húng nhại. Coi bước vào sau tôi. Cất tiếng. Theo đó Katnip Everdeen đồng ý hỗ trợ phiến quân để đổi lấy quyền miễn trừ cho những người chiến thắng bị bắt giữ. Katnip đã làm đúng phần thỏa thuận của mình. Vì thế chúng ta cũng vậy. Enobazia mỉm cười với Johanna. Đừng có mà đắc ý quá, Johanna nói. Đằng nào chúng tôi cũng giết chị thôi. Katnip, mời ngồi, coi nói, đoạn khép cửa lại. Tôi ngồi xuống giữa Emmy và BT, cẩn thận đặt bông hồng của Sở Nô lên bàn. Như thường lệ, coi đi thẳng ngay vào vấn đề. Tôi mời các vị tới đây nhằm giải quyết một cuộc tranh luận. Hôm nay chúng ta sẽ hành quyết Sở Nô. Từ những tuần trước, hàng trăm kẻ đồng lõa với ông ta áp bức ba nem đã bị xét xử và giờ đang chờ tử hình. Tuy nhiên, các quận đã phải chịu đựng cùng cực tới mức những biện pháp này có vẻ chưa thỏa đáng với các nạn nhân. Trên thực tế, nhiều người còn kêu gọi giết hết các công dân Capitol. Tuy vậy, vì lợi ích duy trì dân số ổn định, chúng ta không thể làm thế. Nhìn qua lớp nước trong cốc, bàn tay Bita trông méo mó. Những vết bỏng. Cả hai chúng tôi giờ đều là mút lửa. Mắt tôi lướt lên chỗ ngọn lửa liếm qua trán cậu, làm đôi mày cháy xém nhưng lại chừa mắt cậu ra. Vẫn cặp mắt xanh mà ngày ấy ở trường từng nhìn vào mắt tôi rồi lướt đi. Hệt như bây giờ. Vậy các phương án đã có trên bàn. Vì tôi và các cộng sự có thể không đạt được sự nhất trí nào, chúng tôi đồng ý để những người chiến thắng quyết định. Nếu có 4 phiếu đồng thuận, kế hoạch sẽ được thông qua. Không ai được bỏ phiếu trắng. Coi nói. Đề xuất đưa ra là, thay vì triệt tiêu toàn bộ dân số Capitol, chúng ta sẽ tổ chức kỳ đấu trường sinh tử cuối cùng mang tính biểu tượng. Dùng những đứa trẻ có quan hệ trực tiếp với những kẻ nắm giữ quyền lực tối cao. Cả 7 người chúng tôi quay sang bà ta. Cái gì? Cơ Johanna nói. Chúng ta lấy trẻ con Capitol ra tổ chức một kỳ đấu trường sinh tử nữa. Coi đáp. Bà đùa đấy à? Bi ta hỏi. Không. Tôi cũng cho các vị biết rằng nếu chúng ta có tổ chức đấu trường thì đấy là do các vị tán thành. Mặc dù bảng kê phiếu bầu cá nhân sẽ được giữ bí mật vì sự an toàn của chính các vị. Coi nói. Đây là ý của Bu ta à? Hai mít hỏi. Của tôi. Coi đáp. Coi như đó là cách để cân bằng nhu cầu trả thù với tổn thất tính mạng tối thiểu. Các vị bỏ phiếu đi. Không, Bi ta bật nói. Tôi bỏ phiếu chống tất nhiên rồi. Chúng ta không thể tổ chức một kỳ đấu trường sinh tử nữa sao? Lại không, Johanna bẻ lại. Với tôi thì xem ra rất công bằng. Sở Nô còn có cháu gái nữa kìa. Tôi bỏ phiếu thuận. Tôi cũng thế. Enobazia đáp gần như thờ ơ. Lấy gậy ông đập lưng ông. Đó là lý do chúng ta nổi dậy. Nhớ không, Bi ta nhìn những người còn lại. Emmy, tôi bỏ phiếu chống theo Bi ta. Cô nói. Nếu Phoenix ở đây thì anh ấy cũng sẽ làm vậy. Nhưng anh ta đâu có ở đây. Vì bọn mút của Sở Nô đã giết anh ta rồi. Johanna nhắc cô. Không, Bi ti lên tiếng. Như thế sẽ tạo ra một tiền lệ xấu. Chúng ta phải thôi coi người khác là kẻ thù đi. Vào thời điểm này, chúng ta cần cam kết mới sống sót được. Không, Sờ Tờ. Em chúng ta còn cắt nít và hai mít, coi nói. Vậy ra là như thế này. Khoảng 75 năm trước, một nhóm người ngồi bàn tròn bỏ phiếu khởi xướng ra đấu trường sinh tử. Có bất đồng ý kiến không? Có ai giải thích rằng phải nên nhân từ để rồi ý kiến đó bị gạt phăng đi bởi những yêu cầu đòi lấy mạng lũ trẻ các quận? Mùi hoa hồng của Sở Nô cuộn lên sộc vào mũi tôi, xuống họng, siết chặt nó lại trong nỗi tuyệt vọng. Tất cả những người tôi yêu thương ấy đều đã chết. Và chúng tôi đang thảo luận về kỳ đấu trường sinh tử kế tiếp nhằm tránh lãng phí mạng sống. Không có gì thay đổi cả. Sẽ không có gì thay đổi cả. Tôi thận trọng cân nhắc các lựa chọn, nghĩ thấu mọi bề. Chăm chăm nhìn bông hồng, tôi nói, tôi bỏ phiếu thuận vì Jim. Hai mít tùy thuộc vào ông đấy, coi nói. Trong cơn giận dữ, Bi ta nhắc đi nhắc lại với hai mít về sự tàn bạo mà ông có thể dính líu. Nhưng tôi cảm thấy hai mít đang nhìn mình. Chính là khoảnh khắc này. Khi chúng tôi phát hiện ra chính xác thì chúng tôi giống nhau đến mức nào và ông ta thực sự hiểu tôi ra sao. Tôi theo húng nhại, ông nói. Tuyệt, vậy là thông qua, coi tuyên bố. Vào vị trí chuẩn bị tiến hành hành quyết. Khi bà ta đi qua tôi giơ chiếc cốc chứa bông hồng lên. Bà có thấy Sở Nô đeo cái này không? Ngay trên ngực ấy, coi mỉm cười. Tất nhiên. Và tôi đảm bảo sẽ cho ông ta biết về đấu trường. Cảm ơn, tôi nói. Mọi người ào vào phòng, vây quanh tôi. Tôi được sắm phấn lần cuối, Bu ta thì tranh thủ hướng dẫn khi tôi được đưa ra cửa chính của dinh thự. Bùng binh thành phố tràn ngập người đứng dọc ngõ phố. Bên ngoài, những người khác đã vào vị trí. Lính gác, quan chức, thủ lĩnh phiến quân, người chiến thắng. Tôi nghe thấy những lời reo hò chứng tỏ coi đã xuất hiện trên ban công. Thấy ếp phai gõ vai mình, tôi bèn bước ra ngoài ánh nắng mùa đông lạnh lẽo. Bước tới vị trí, cùng tiếng đám đông rú xít im tai. Như đã được hướng dẫn, tôi xoay người để họ thấy một bên mặt, chờ đợi. Khi họ giải sờ nô ra cửa, khán giả phát điên lên. Ông ta bị trói quặt tay sau cột, nhưng việc này chẳng cần thiết nữa. Ông ta sẽ không đi đâu cả. Chẳng có chỗ nào mà đi. Đây không phải là cái sân khấu rộng lớn trước trung tâm huấn luyện mà là khoảng sân hiên chật hẹp trước dinh tổng thống. Thảo nào không ai buồn bắt tôi tập luyện. Ông ta chỉ cách tôi chừng chục mét. Tôi cảm thấy cung rung nhẹ trong tay. Với tay ra sau túm chặt mũi tên. Lên đây nhắm vào bông hồng nhưng quan sát mặt ông ta. Ông ta ho khù khụ, máu nhỏ giọt xuống cằm, cái lưới rắn liếm đôi môi sưng phồng. Tôi dò xét ánh mắt ông ta tìm kiếm một dấu hiệu cảm xúc mơ hồ nào đó, sợ hãi, ăn năn, giận dữ. Nhưng vẫn chỉ là cái vẻ nhạo báng từng kết thúc cuộc nói chuyện của chúng tôi lần trước. Như thể ông ta đang lặp lại những lời ấy. Ô cô Evelyn thân mến của tôi. Tôi tưởng là chúng ta đã thỏa thuận không nói dối nhau cơ mà. Ông ta nói đúng. Chúng tôi đã làm vậy. Đầu mũi tên nâng lên. Tôi buông dây. Và tổng thống coi ngã khỏi thành ban công lao thẳng xuống đất. Chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 26 đấu trường sinh tử ba xuyệt chéo ba húng nhại. Suzanne Khô Lịn. Chương 27. Đáp lại hành động đó là sự sững sờ, và giữa lúc ấy tôi nghe thấy một âm thanh. Tiếng cười của Sở Nô. Tiếng khùng khục khàn đục ghê rợn kèm với máu sùi ra khi cơn ho trào lên. Tôi thấy ông ta gập người về phía trước, nôn thúc nôn tháo cho đến khi lính gác che khuất tầm nhìn của tôi. Khi những đồng phục trắng bắt đầu đổ về phía tôi tự hỏi cái tương lai ngắn ngủi của mình sẽ ra sao sau vụ ám sát tân tổng thống Barnum. Thẩm vấn không chừng có cả tra tấn, chắc chắn bị xử tử công khai. Lại phải nói lời vĩnh biệt với vài người ít ỏi mà tôi vẫn yêu thương. Viễn cảnh đối mặt với mẹ tôi, người từ nay sẽ hoàn toàn đơn độc trên cõi đời này, khiến tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Chúc ngủ ngon, tôi thì thầm với cây cung trong tay và cảm thấy nó trở nên lặng phắc. Tôi giơ tay trái lên, ngoẹo đầu xuống dứt viên thuốc ra khỏi tay áo. Thay vào đó răng tôi lại cắn ngập vào thịt. Tôi hoang mang gật đầu ra sau thì thấy mình đang nhìn vào mắt Bi ta. Có điều lúc này đôi mắt ấy cũng chăm chăm nhìn tôi. Máu từ vết răng cắn chảy xuống bàn tay đang bị cậu nắm chặt ngay chỗ giấu viên thuốc độc. Thả tớ ra, tôi gầm gừ với cậu, cố gắng giằng tay ra khỏi gọng kìm của cậu. Không được, cậu nói. Khi họ kéo tôi ra khỏi cậu, tôi cảm thấy cái túi toạc ra khỏi tay áo. Thấy viên thuốc màu tím sẫm rơi xuống đất. Nhìn món quà cuối cùng của Sina nát vụn dưới ủng một tay lính gác. Tôi biến thành một con thú hoang. Hết đá lại cào cấu. Cắn xé. Làm đủ trò có thể để thoát khỏi cả mớ tay khi đám đông chen lấn xô đẩy nhau. Lính gác nâng tôi lên khỏi màn hỗn loạn, đến thế rồi mà tôi vẫn quấy đạp khi được đưa qua biển người. Tôi bắt đầu thét gọi ra le. Tôi không thể tìm thấy anh trong đám đông huyên náo, nhưng anh sẽ biết tôi muốn gì.